Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9502 ai dám tranh phong, Chư Thiên chấn kinh, Dạ Tinh lão tổ đều tuyệt vọng, không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, áo bào đen vậy mà tự mình chạy, từ bỏ hắn, đáng chết, a, hắn lần nữa phóng lên trời, nghĩ muốn trốn khỏi, kết quả, bị Lâm Hiên một kiếm, cho đánh bay trở về, Lâm Hiên nói, các ngươi giải quyết hắn, cuối cùng, hắn hóa thành một đạo long ảnh, xông về phương xa đi, truy sát áo bào đen, hỗn độn hồ lô tốc độ, nhanh vô cùng, trong hồ lô, áo bào đen không tiếc bất cứ giá nào đào tẩu, hắn đem tất cả sức mạnh, đều đánh vào đến nơi này trong hồ lô, khiến cho hồ lô này, nhanh đến mức cực hạn, hóa thành một đạo hỗn độn chi quang, không ngừng trong hư không xuyên thẳng qua, Lâm Hiên thi triển tốc chi bí, nhanh chóng truy kích, trong lúc nhất thời, vậy mà không thể hoàn toàn đuổi kịp, có thể tưởng tượng được, cái này hỗn độn hồ lô tốc độ, có bao nhanh, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể, hai tay nắm ở đại long kiếm, đã dùng hết sức mạnh, hướng về phía trước hung hăng bổ tới. Giữa thiên địa, tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo tuyệt thế long ngâm, phóng lên trời, toàn bộ thiên địa, bị đánh trở thành hai nửa, một kiếm này, chém vào hỗn độn hồ lô phía trên, phát ra, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hỗn độn khí tức, bộc phát ra khai thiên ích địa sức mạnh, muốn ngăn trở, cái kia vô kiên bất tồi kiếm khí, nhưng mà, một kiếm này thật là quá mạnh mẽ, nó vậy mà, bắt đầu chém chết những cái kia hỗn độn khí tức, là ngừng biến mất, cuối cùng, một kiếm kia, chém vào hồ lô phía dưới. Hồ lô này, đung đưa kịch liệt, hồ lô bên ngoài, bạch bào cũng là thân thể run rẩy, miệng nhỏ đích thổ huyết, ta có so điên cuồng, đã dùng hết sức mạnh, thoái hóa ngăn cản, nhưng lại tại lúc kia, một đạo rắc rắc âm thanh, vang lên, hỗn độn hồ lô đã nứt ra, vừa kết thúc, là một cái mạng nhện vết rách, ngay sau đó, vết rách càng ngày càng nhỏ, toàn bộ hồ lô, trong nháy mắt liền bị xé ra, có kiên là phá vỡ kiếm khí, từ vết rách bên trong, tràn vào lui tới, bay đến hồ lô bên ngoài, xuyên thủng áo dài trắng thân thể. Bạch bào là ngừng đi tới, miệng nhỏ đích thổ huyết, dưới người của ta vết thương chồng chất, a, ta phát ra thanh âm thê lương, theo phía trước, thân thể nứt ra, hóa thành có bên cạnh trắng ám, trong nháy mắt, cùng hoàn chỉnh hỗn độn hồ lô, dung hợp, hồ lô này, trên không trung lắc lư, trong nháy mắt liền tiêu thất là thấy, Lâm Hiên vọt tới, đi tới, hồ lô này nơi biến mất, vận chuyển luân hồi nhãn, thoái hóa dò xét, ta nhìn xuyên thiên địa, cuối cùng, thu hồi ánh mắt, lắc đầu, để cho đối phương chạy, cái này hỗn độn hồ lô rõ ràng là một cái bảo vật, có thể chịu đựng lấy, ta tuyệt thế kiếm khí, mặc dù chỉ là hoàn chỉnh, nhưng đồng thời có hay không hoàn toàn hủy hoại, nghĩ đến, hồ lô bên ngoài ứng, nên còn không hắn ta trận pháp, dùng để bảo mệnh, bạch bào trốn, bạch bào cũng trốn, bạch bào cùng thiên phạt kiếm ảnh, dung hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên muốn giết đối phương, cũng rất khó, là qua, còn lại bọn gia hỏa này, nhưng căn bản trốn là đi, hình thục thân hình thoát một cái, thần long bái vĩ, lần nữa trở về phía dưới thanh thành, chờ ta lúc trở về. Bên này chiến đấu cũng chậm bắt đầu, Dạ Tinh lão tổ có so thê thảm, thân ta bị thương nặng, đoán chừng vẫn lạc cũng là chuyện sớm hay muộn, Lâm Hiên là nguyện đợi thêm, một kiếm đâm tới, thông thiên thần kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền quán xuyên Dạ Tinh lão tổ thân thể, có kiên là phá vỡ sức mạnh bộc phát, mà diệt Dạ Tinh lão tổ thần huyết, giả hình thục hân hôi phi yên diệt, Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra, 104,000 đạo kiếm khí, vô thiên cái địa, đánh tới bảy mặt tứ phương. Đem còn lại những thứ này bỉ ngạn kẻ yếu, toàn bộ đánh giết, một khắc này, không có người đều sợ ngây người, là vẻn vẹn đỏ sậm thần long bọn người, trợn mắt hốc mồm, liền Lôi Vân lão tổ, cũng là tê cả da đầu, ta sau đó cùng tứ vĩ liên thủ, điên cuồng xuất kích, đều có thể, chém giết Dạ Tinh lão tổ, dù sao, một cái bát phẩm thần vương, sinh mệnh lực quá suy bại, không rất thái bảo mệnh thủ đoạn, đánh bại một cái bát phẩm thần vương, khó khăn, thế nhưng là, muốn chém giết bát phẩm thần vương, khó như lên trời. Cho dù là hai người chúng ta liên thủ, trong thời gian ngắn, cũng làm là đến, thế nhưng là, hình thục đâu, trong lúc đưa tay liền làm đến, đối phương đã chém giết, mấy cái bát phẩm thần vương, cái kia chiến tích, có thể xưng nghịch thiên, hơn nữa, Lôi Vân còn biết, vậy căn bản là, hình thục toàn bộ thực lực, bởi vì, Lâm Hiên từ đầu tới đuôi, chỉ thi triển tiểu long kiếm sức mạnh a, đối phương còn không luân hồi kiếm sức mạnh, có thi triển a, nếu là song kiếm tề xuất, đoán chừng vừa kết thúc, liền có thể miểu sát dạ hình thục hân a. Mà hắn ta thần tộc những người yếu này nhóm, càng là dọa đến tê cả da đầu, những thứ này thần tộc lão tổ, thân thể đều run rẩy lên, chúng ta bây giờ rất may mắn, chúng ta có hay không động thủ, bằng không mà nói, đoán chừng chúng ta cũng bị chém giết a. Làm sao có thể, thiên hỏa thần tộc lão tổ, lớn tiếng gầm thét lên, cái kia rừng có thực lực địch, làm sao có thể lợi hại như vậy? Bát phẩm thần vương, trong mắt ta, vậy mà như thế chính là có thể nhất kích sao? Ta đã có thể đem tiểu long kiếm uy lực, thi triển tới mức như thế sao? Ai còn có thể áp chế ta? Cổ hồn nhất tộc lão tổ, càng là quay người, hướng về phía trước người đệ tử. Ta nói đến, từ giờ trở đi, là hứa bất luận kẻ nào, trêu chọc rừng có địch, cũng là hứa trêu chọc thần vực. Hắn ta những thứ này thần tộc lão tổ, cũng là nhau nhau khuyên bảo đệ tử, ngàn vạn là muốn cùng rừng có địch, là địch, giữa thiên địa, an tĩnh đáng sợ. Cuối cùng, đỏ sậm thần long kinh hô lên, thắng rồi, ha ha ha ha, các ngươi thắng, ta giống như lão quái vật cái kia có gào thét, thắng, thần vực hắn đệ tử ta nhóm, cũng đều hoan hô lên, các ngươi thắng rồi, quá được rồi, chúng ta thật sự quá kích động, bởi vì, sau đó chúng ta thất bại có nghi, bây giờ, có thể nghịch tập lật bàn, thật sự là nghịch thiên, nói thật, chúng ta bây giờ, còn giống như nằm mơ giữa ban ngày đặc biệt, mà cái kia hết thảy, đều là bởi vì Lâm Hiên a, đỏ sậm thần long chúng ta. Trong nháy mắt liền vọt tới, vây quanh ở Lâm Hiên bên cạnh, kích động gieo hò, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, càng là nhào tới Lâm Hiên dưới thân, người hốc mắt phiếm hồng, trong mắt lệ quang lấp lóe, ngươi quá tưởng niệm Lâm Hiên. Lâm Hiên cười hỏi, không có vô tưởng ngươi, thần vực bên kia, buồn khổ có so, chư thiên vạn giới, nhưng là chấn kinh vạn phần, còn không một môn phái, có so lúng túng, đây chính là quá hư Long Cung người, bây giờ lúng túng muốn chết, bởi vì, chúng ta là biết, muốn làm sao? Mặc dù nói, Long Cung không một một số người, đứng ở thần vực bên này, thế nhưng là, tuyệt một phần nhỏ người, là khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên, nguyên nhân cũng rất phức tạp, thức tỉnh người lão tổ kia, là Long Đạp Tiên nhất mạch kia, đối phương là rơi bờ giếng thạch, chính là sai, muốn giúp đỡ, nói đùa cái gì, nhưng còn bây giờ thì sao, thần vực thắng, hơn nữa thắng nhỏ, càng quan trọng chính là, rừng có địch quá nghịch thiên rồi, có thể trọng dịch mà chém giết bát phẩm thần vương, vậy để cho cái này Long tộc lão tổ, có so sợ. Cái kia Long tộc lão tổ, nghĩ nghĩ, dưới mặt nổi lên một vòng giãy giụa, nhưng cuối cùng, vẫn là dẫn người vọt tới, ta chắp tay nói, Lâm công tử uy vũ, ngươi liền biết, lấy công tử thực lực, vâng vâng có thể nặng như vậy dịch rơi xuống, quả nhiên a, công tử nguy hiểm trở về, đáng mừng, đáng chúc, hừ, đỏ sậm thần long nghe phía trước, nóng hừ một tiếng, trực tiếp cho đối phương, một cái nho nhỏ bạch nhãn, thần vực hắn ta cái này một số người, cũng là nhíu mày, lão gia hỏa kia, sau đó còn khoanh tay đứng nhìn đâu. Bây giờ, ngược lại là tới ăn mừng rồi, chậm, bảy đi đế long bên này thiên tài, quân có xong đi tới Lâm Hiên bên cạnh, lớn tiếng giải thích một phen, hình thục nghe phía trước, đầu lông mày nhướng một chút, lườm long tộc lão tổ một mắt, trong mắt mang theo một tia, xem kỹ cùng uẩn giận, long tộc lão tổ, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, ta cảm nhận được, không một tôn thần long cúi đầu tại hạ, đang tại nhìn xuống ta, thân thể của ta, nhẫn là nổi run rẩy lên, chương 9503 bội bạc, chảm. Thần vực tin tức chiến thắng, truyền khắp chư thiên vạn giới, giờ khắc này, vô số gia tộc và môn phái, đều sợ ngây người, bọn hắn nghĩ không ra, thần vực rốt cuộc lại thắng, Bỉ Ngạn lại bại, mãnh liệt như vậy đội hình, lại còn sẽ bại, nhất là, khi bọn hắn biết được, trong quá trình chiến đấu, đã chết Lâm vô địch, vậy mà khởi tử hoàn sinh, đối phương chẳng những sống, hơn nữa, chiến lược nghịch thiên, ngăn cơn sóng dữ, tất cả mọi người đều điên cuồng, trong truyền thuyết Lâm vô địch, vậy mà không có chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Ta rõ ràng trông thấy, hắn bị đóng đinh tại tạo hóa chi môn phía trên, hắn làm sao có thể còn sống, ta cũng nghĩ không thông, là chuyện gì xảy ra, Lâm vô địch còn sống, cái kia tạo hóa chi môn nơi đó, lại là ai đây, tất cả mọi người kích động nghị luận, Vĩnh Hằng chi địa, Bỉ Ngạn, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà lại bại, hơn nữa, càng quan trọng chính là, Lâm vô địch lại còn sống sót, cái này sao có thể, hỗn độn nhất tộc lão tổ, đều điên rồi, đây là bọn hắn nghìn tính vạn tính. Cũng không có tính tới, hỗn độn lão tổ, cùng với khác mấy cái lão tổ, tự mình đi đến Vĩnh Hằng nhất tộc, lần nữa triệu hoán Vĩnh Dạ thần vương, Vĩnh Dạ nhất tộc người, cũng là vô cùng tuyệt vọng, bọn hắn lần này, gia tộc thụ thương thảm trọng a, tam phẩm lão tổ, vẫn lạc mấy cái, nhị phẩm thần vương, càng là vẫn lạc vô số kể, chuyện này đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ trọng đại đả kích, bọn hắn cũng nghĩ hiểu rõ, là chuyện gì xảy ra, nhưng mà, Vĩnh Dạ thần vương cũng không có tỉnh lại, hắn như cũ tại ngủ say. Hỗn độn cường giả, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn nhìn qua, trốn về áo bào đen cùng bạch bào, hắn trầm giọng nói, đem các ngươi ký ức, đánh tới bên trong hư không, ta muốn đích thân quan sát, nghe nói như thế, bạch bào vận chuyển bạch nhãn, ánh mắt của hắn, xuyên thủng thiên địa, trên không trung tạo thành từng bức họa, đây là trí nhớ của hắn, hình thành hình ảnh, hắn đem nhìn thấy, trải qua, toàn bộ triển hiện ra, hỗn độn cường giả, cùng với Bỉ Ngạn những cường giả khác, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này từng bức họa. Bọn hắn nhìn thấy, toàn bộ quá trình chiến đấu, khi thấy, Tử kiếm tiên bị áp chế thời điểm, bọn hắn đều mừng rỡ đứng lên. Thế nhưng là, kế tiếp, xuất hiện một cái người thần bí, quét ngang càn khôn, liên tiếp chém giết tam phẩm thần vương. Cái này khiến vô số người chấn kinh, tuyệt vọng, hỗn độn cường giả càng là quát lạnh một tiếng. Hắn nói, người này chính là Lâm Vô Địch sao? Bạch Bào run rẩy nói, không tệ, chính là hắn, tiền bối, người tiếp tục nhìn xuống. Quả nhiên, đằng sau thần bí nhân này, trên người kiếm khí tiêu thất, một khuôn mặt hiện ra, hỗn độn cường giả, nhìn thấy gương mặt này thời điểm, trực tiếp ngẩn người ra đó, trong nháy mắt đó, hắn đại não đều trống không, thật là Lâm Vô Địch. Qua rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn còn không quá nguyện ý tin tưởng, bởi vì hắn thấy, Lâm Vô Địch không có khả năng sống sót, thế nhưng là, khi đằng sau, Lâm Hiên thi triển ra Đại Long kiếm hồn thời điểm, hỗn độn cường giả sắc mặt, triệt để thay đổi, Đại Long kiếm sức mạnh, không có khả năng là giả, người này, thật là Lâm Vô Địch, đối phương không có chết, đáng chết, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, cái này Lâm Vô Địch, chẳng những còn sống, hơn nữa, thực lực vô cùng kinh người, chém giết tam phẩm thần vương, dễ như trở bàn tay, khó trách, lần này, bọn hắn Bỉ Ngạn sẽ bại, những thứ khác cường giả, cũng là nhíu mày, bọn hắn nói, không đúng, Lâm Vô Địch còn sống, cái kia tạo hóa chi môn người ở đó, là ai vậy, đối phương là như thế nào, từ tuyệt thế thần vương trong tay, sống sót, đối phương lại là như thế nào, ngăn cản thời gian lực lượng, bọn hắn nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không thông a, chỉ sợ, cũng chỉ có tỉnh lại vĩnh dạ thần vương, mới có thể biết, chân tướng sự tình đi, có cường giả nói, nhưng mà, hỗn độn tộc cường giả, lại là lắc đầu, hắn nói, không, đoán chừng vĩnh dạ thần vương, cũng sẽ không biết chân tướng sự tình, muốn biết chân tướng, trừ phi bắt được Lâm Vô Địch, đọc đến trí nhớ của hắn, trừ cái đó ra, còn có một loại biện pháp, đó chính là, đi tới tạo hóa chi môn, dò xét một chút nơi đó tình huống, xem tạo hóa chi môn, nơi đó Lâm Hiên, lại là thần thánh phương nào, chúng ta người, đã đi tới tạo hóa chi môn, ta này liền cho bọn hắn truyền lại tin tức, để cho bọn hắn cẩn thận, một bên cường giả, vội vàng nói, hắn lấy ra một cái truyền âm phù, truyền lại tin tức, thế nhưng là, truyền âm phù thật lâu không có trả lời, lão giả này sắc mặt, trở nên khó coi, hắn ngẩng đầu, hướng về phía hỗn độn cường giả nói, chúng ta người, không có trả lời, ta đoán chừng, bọn hắn đã tiến vào thời gian lĩnh vực, chúng ta hẳn là, không liên lạc được bọn họ, hỗn độn cường giả, cũng là nhíu mày, hắn nói, vậy thì yên lặng chờ đợi a, đi tới tạo hóa chi môn đội ngũ, so tiến đánh thượng thanh, thành còn cường đại hơn, hơn nữa, trong tay bọn họ át chủ bài càng nhiều, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là có thể thành công, tiền bối, cái kia thần vực bên đó đây, một bên áo bào đen, không cam lòng nói, chúng ta lần này, rơi xuống cường giả nhiều lắm, xin tiền bối vì chúng ta báo thù. Bạch Bào cũng là chắp tay nói, xin tiền bối nhóm ra tay, đánh giết Lâm Vô Địch, lần này, đừng cho hắn trốn nữa. Hỗn độn cường giả nhíu mày, hắn nói, chúng ta nếu có thể động thủ, trực tiếp động thủ, còn cần ngươi nhóm làm gì? Chúng ta bây giờ, mặc dù thức tỉnh, nhưng mà, cũng không biện pháp dễ dàng động thủ, một khi tùy tiện động thủ, sẽ trả ra giá thê thảm. Hơn nữa, Lâm Vô Địch là thế nào sống lại? Bây giờ cũng không rõ ràng, ai biết, hắn còn có hay không mạnh hơn át chủ bài. Phái người trước tiên nhìn chằm chằm, thần vực bên kia động tĩnh, đợi đến tạo hóa chi môn bên này, có kết quả, lại nghĩ biện pháp ra tay. Một bên khác, Thượng Thanh Thành, cổ lão đại điện bên trong, rất nhiều cường giả tề tụ một đường, bọn hắn hoặc là người của thần vực, hoặc là thần vực minh hữu, cái này một số người tụ tập cùng một chỗ, vô cùng kích động, vừa tới, bọn hắn thắng, đáng giá chúc mừng, còn nữa, bọn hắn đều rất tò mò, Lâm Hiên là thế nào sống lại, trước đây, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó, lông mày lại là thật chặt nhăn lại, sắc mặt hắn rất là âm trầm, hắn tập trung vào Long Cung người, cảm nhận được Lâm Hiên phẫn nộ, nguyên bản náo nhiệt đại điện, cũng là yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người, đều nhìn về Long Cung, Long Cung lần này, chỉ có ngũ hành địa long nhất tộc hỗ trợ, những thứ khác long tộc, có thể nói là thờ ơ lạnh nhạt, tương đương với, phản bội bọn hắn, bây giờ làm sao có ý tứ, còn ở nơi này đâu, nếu không phải là xem ở Lâm Hiên mặt mũi, thần vực những người khác, đoán chừng sớm đã đem bọn hắn, đuổi ra ngoài. Quá hư Long Cung, là từ vô số long tộc ngưng tụ hình thành, khác long tộc những cường giả kia nhóm, cũng là sắc mặt khó coi. Trong lòng bọn họ rất là áy náy, bọn hắn muốn nói cái gì, nhưng là lại nói không nên lời. Dù sao tại đỉnh đầu bọn họ, còn có một cái long tộc lão tổ, đối phương mới là làm quyết định người kia. Đối phương ở đây, liền không có bọn hắn nói chuyện phần, liền tại bọn hắn xoắn xuýt. Áy náy thời điểm, Lâm Hiên đứng lên, đi tới trước mặt bọn hắn, trầm giọng nói, ta hiểu các ngươi bất đắc dĩ, ta cũng biết. Trong lòng các ngươi là muốn giúp một tay, chỉ là hữu tâm vô lực, ta có thể lý giải, ta cũng không trách các ngươi. Nghe nói như vậy thời điểm, Long Cung những cường giả kia nhóm sững sờ, không ít người đều thở dài một hơi, Long tộc lão tổ, trong lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, Xem ra, Lâm Vô Địch không có ý định trách tội bọn họ. Hắn vừa định cười, nói hai câu lời khách khí thời điểm, Lâm Hiền lại là lời nói xoay chuyển. Cho nên, chuyện kế tiếp, cùng chư vị không quan hệ, chư vị cũng không cần sợ, lo lắng. Lâm Hiền sau khi nói xong, liền xoay người, tập trung vào Long tộc lão tổ. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương. Hắn lạnh giọng nói, bây giờ, ngươi xem như Long tộc người mạnh nhất, chấp trưởng Long cung. Ta hỏi ngươi, Minh Hữu gặp nạn, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Ngươi muốn bội bạc sao? Long tộc lão tổ, biến sắc, hắn không nghĩ tới, Lâm Vô Địch sẽ ở thời điểm này, chất vấn hắn muốn giảng giải cái gì? Lâm Hiền lại là lạnh lùng nói, mặc kệ nguyên nhân gì, phản bội thần vực, tội không thể tha, tiếng nói rơi xuống, Lâm Hiền bước ra một bước, trong tay nổi lên lớn long kiếm hồn, một kiếm chém về phía long tộc lão tổ, đại long kiếm hồn gào thét, đem long tộc lão tổ nuốt hết, long tộc lão tổ kêu thảm, điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn như cũ không dùng, không bao lâu, hắn liền hôi phi yên diệt. Lâm Hiền cầm trong tay thần kiếm, lạnh giọng nói, bội bạc giả, nên như vậy hạ trang. Chương 9504 trở thành long chủ, cổ lão trong đại điện, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà quả quyết như thế, trực tiếp chém giết long tộc lão tổ, long tộc những cường giả khác, dọa đến tê cả da đầu, gần như sắp dọa ngất đi qua, đỏ sậm thần long lại là lạnh rên một tiếng, giết hào, lần này, bọn hắn chính xác quá nguy hiểm, nếu như Lâm Hiền không đến mà nói. Bọn hắn thần vực thua không nghi ngờ, rượu ra nói không chừng, sẽ bị bắt đi, sống chết không rõ, bọn hắn thần vực, thậm chí cũng có khả năng biết bay yên diệt a, cái này quá hư long cung, xem như Minh Hữu lại, nhưng thấy chết không cứu, thật sự là đáng giận, nếu như là đỏ sậm thần long, xử lý chuyện này, hắn cũng chắc chắn sẽ không lưu thủ, rượu ra cũng là hài lòng gật đầu, nói thật, chính xác nơi đó đưa quá hư long cung, bằng không mà nói, về sau còn có thể xuất hiện kẻ phản bội, vốn chỉ muốn, từ hắn ra tay đâu. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà tự mình ra tay rồi, xem ra, tiểu gia hỏa chẳng những thực lực trở nên mạnh mẽ, tâm trí cũng đã trưởng thành rất nhiều a. Một bên khác, Lôi Vân cũng là biến sắc, kẻ phản bội, hạ tràng như thế, hắn mí mắt rụt một cái, hắn lại nghĩ tới thân phận của mình, chính mình làm Vọng Nguyệt các người, bất đắc dĩ hướng Lâm Hiền cúi đầu, phía trước ý nghĩ của hắn, là chờ Vọng Nguyệt các bên này cường giả, thức tỉnh, thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, hắn lại trở về, nhưng bây giờ thì sao? Hắn có chút do dự. Hắn muốn phản bội Lâm Hiền, hạ chàng sẽ như thế nào đâu? Sẽ cùng cái kia long tộc lão tổ giống nhau sao? Lôi Vân lão tổ không dám tưởng tượng. Phía trước, Lâm Hiền thu hồi lớn long kiếm hồn, hắn cũng không có đối với long cung những người khác động thủ. Hắn một lần nữa ngồi xuống lại, nhìn phía chung quanh những người kia, hắn vừa cười vừa nói, lần này đa tạ chư vị ra tay rồi, ta thần vực vô cùng cảm kích. Lôi Vân, A Ninh, đem trường sinh chi lực lấy ra phân cho chư vị. Nghe nói như vậy thời điểm, Lôi Vân đi nhanh lên tới, lấy ra một cái bình nhỏ, sau khi mở ra, bên trong có một chút khí tức thần bí, bay lượn đi ra, những khí tức này xuất hiện, trong đại điện, tất cả mọi người thân thể chấn động, phía trước, bọn hắn mặc dù thắng, thế nhưng là, cũng là thắng thảm, trên người bọn họ, đều có thương, thậm chí là trọng thương, muốn khôi phục mà nói, không có mấy vạn năm, rất khó khôi phục, liền xem như mượn nhờ đủ loại thiên tài địa bảo, đoán chừng, cũng phải mấy ngàn năm, mới có thể khôi phục a. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, trong cái bình kia khí tức vừa xuất hiện, trên người bọn họ thương, lợi dụng tốc độ cực nhanh khôi phục, cái này quá bất khả tư nghị, trong bình, đến tột cùng là đồ vật gì a? Một bên A Ninh, cũng lấy ra một cái hồ lô, cực kỳ không tình nguyện mở ra, dưới cái nhìn của nàng, trường sinh chi lực, đó là chân quý dường nào đồ vật nha, nàng thật không nỡ dùng a. Nhưng mà, Lâm Hiền lại là trừng nàng một mắt, A Ninh cũng chỉ có thể, bất đắc dĩ lấy ra, Lâm Hiền nhưng là cười nói, chư vị minh hữu, đây là ta tại phục sinh chi địa, lấy được một chút sức mạnh. Gọi là trường sinh chi lực, nắm giữ cường đại sinh mệnh khí tức, các vị đạo hữu có thể thử một lần. Nói xong, Lâm Hiền vung tay lên, những sinh mạng kia chi lực liền bay ra, hóa thành từng cái trường sinh chi thủy, bay về phía bốn phương tám hướng, một cái giọt nước liền có được vô tận lực lượng, lập tức những giọt nước này liền rơi vào đám người trên thân mọi người thương, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, không bao lâu, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, cái này một số người thật là choáng váng, thương nặng như vậy trong chớp mắt liền khôi phục, đây chính là trong truyền thuyết trường sinh chi lực sao? Quá bất khả tư nghị, quá nghịch thiên rồi. Đỏ sậm thần long ánh mắt cũng là sáng lên, hắn vọt tới A Ninh bên cạnh hỏi, còn có hay không, còn có hay không? Không còn. A Ninh nhanh chóng che tốt nhẫn chữ vật, chỉ sợ cái này vô lại long cướp đi. Góc cũng là nhảy tới nói, tiểu nha đầu, bản đại gia thấy được ngươi trong nhẫn chứa đồ còn có, nhanh chóng lấy ra. A Ninh một cước đem góc đá bay ra ngoài, lạnh giọng nói, không còn. Chính là không còn. Thấy thế, Lâm Hiền cười cười, ngón tay hắn bắn ra, trên ngón trỏ nhẫn chữ vật toát ra tia sáng, sau đó, xuất hiện cái này đến cái khác bình nhỏ. Hắn đem những thứ này bình nhỏ, phân cho Diệp gia, Cổ gia, Phượng Hoàng nhất tộc chờ, Minh Hữu gia tộc, trong này, còn có một số trường sinh chi lực, liền cho chư vị, cảm tạ chư vị ra tay, trừ cái đó ra, ta còn có thể đưa lên thiên tài địa bảo, chúng ta thì sẽ không bạc đãi, bất kỳ một cái nào đồng minh. Nghe nói như thế, Diệp gia, Cổ gia, Phượng Hoàng nhất tộc những cường giả kia nhóm, mừng rỡ vô cùng, bọn hắn nhận lấy sau đó, ôm quyền nói, đa tạ Lâm công tử, đa tạ thần vực, một bên Rượu gia, cũng là hài lòng gật đầu, thưởng phạt phân minh, không tệ, không tệ a, tiểu gia hỏa thật sự trưởng thành, Long cung những cường giả này, liền không có phân đến, còn lại trường sinh chi lực, bất quá, ngũ hành đế long nhất tộc, lại phân đến, cái này khiến bọn hắn vô cùng kích động, lúc này, Lâm Hiên còn nói đến, Long cung các vị đạo hữu, Long cung không thể không chủ, kế tiếp, ai muốn chấp trưởng Long cung đâu, nghe nói như vậy thời điểm, Long cung những cường giả kia nhóm, đều ngẩng đầu lên, trong lòng bọn họ có đủ loại ý nghĩ, trước đây một cái tam phẩm lão tổ, bị Lâm Hiên chém giết, đoán chừng, kế tiếp, rừng vô địch sẽ đích thân chấp trưởng Long cung a, dưới tình huống bình thường, chính xác như thế, nhưng mà, Lâm Hiên không có nhiều như vậy tinh lực, hắn cần tìm người, giúp hắn thay chấp trưởng, bất quá, người này, nhất định phải là hắn vô cùng người tín nhiệm, mới được, Long cung một trưởng lão đi ra, hắn nói, Lâm công tử, ngươi cũng là Long cung một thành viên, tất nhiên ngài trở về, cái kia Long cung tự nhiên có ngài chỉ trưởng, đúng, không tệ, thỉnh Long công tử chấp trưởng Long cung, thỉnh công tử chấp trưởng Long cung, từng đạo âm thanh vang lên, Lôi Vân bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, từ cái này đội hình đến xem, cái này Long cung, đó cũng là cực kỳ đỉnh cấp môn phái a, không nghĩ tới, Lâm Hiên có thể đồng thời chấp trưởng dạng này môn phái, cái này quá bất khả tư nghị, thực lực của người này, thực sự là càng ngày càng mạnh, chẳng những chấp trưởng Luân Hồi Tông, còn muốn chấp trưởng Long cung, không biết về sau có thể hay không chấp trưởng những thứ khác đỉnh cấp môn phái. Đã như vậy, cái kia Lâm Mỗ sẽ không khách khí, Lâm Hiên cao giọng nói, cái kia đoạn này thời gian, liền từ ta chấp trưởng Long cung, đợi đến về sau, Long tộc cường giả khôi phục, ta tại đem Long ấn trả lại cho những lão tổ này. Nói xong, Lâm Hiên mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một cái chữ vật giới chỉ, đây là lúc trước Long tộc lão tổ mang ở trên người, Long tộc lão tổ sau khi ngã xuống, bị Lâm Hiên đoạt lấy. Lâm Hiên vận chuyển Luân Hồi Nhãn, một đạo kiếm ảnh trực tiếp đánh nát phía trên nguyên thần phong ấn. Lâm Hiên nguyên thần tiến vào luân hồi trong giới chỉ, thấy được rất nhiều thiên tài địa bảo, rất nhiều cổ lão thần khí, bí thuật, trong đó còn có thứ quan trọng hơn, đó chính là Long ấn. Lâm Hiên đem Long ấn lấy ra, giữ tại ở trong tay, vận chuyển trên người Long đạo chi lực. Lâm Hiên nguyên bản là Long cung một thành viên, trên người Long đạo chi lực nhưng cũng không kém, lại thêm hắn nắm giữ lớn Long kiếm hồn, muốn trưởng khống cái này Long ấn cũng không phải rất khó. Lâm Hiên cầm trong tay Long ấn, trên người Long đạo chi lực bộc phát, tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Phía trước Long cung người nhao nhao hành lễ, mặc dù nói Lâm Hiên không phải Long tộc trưởng môn, nhưng mà cầm trong tay Long ấn thì tương đương với chấp trưởng Long cung a, bọn hắn nhao nhao hành lễ, bái kiến Long chủ. Chương 9505 định càn khôn, tổ ngọc tác dụng. Lâm Hiên lại là quay đầu nhìn về ngũ hành đế long nhất tộc quân Vô Song, hắn phất tay nói, Vô Song tới. Vô Song kích động đi tới Lâm Hiên trước mặt, cũng được thi lễ. Lâm Hiên vỗ vỗ bờ vai của nàng nói, ta kế tiếp có rất nhiều việc cần hoàn thành, không nhất định trường kỳ tại Long cung, trong khoảng thời gian này liền từ ngươi giúp ta thay chấp trưởng Long cung. Đệ tử nghe lệnh, ta đem Long ấn giao cho quân Vô Song, từ nàng thay chấp trưởng Long cung. Thấy vậy, Long ấn như ta đích thân tới. Lời này vừa ra, Long tộc các cường giả một mảnh xôn xao, ngay cả quân Vô Song cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng nhanh chóng lắc đầu, ta lại không thể. Lâm Hiên nhưng là vỗ vỗ bờ vai của nàng nói, ta nói ngươi được thì ngươi được. Nói xong, hắn còn lườm Long tộc những cường giả kia một mắt, chư vị cảm thấy thế nào? Dưới tình huống bình thường, đám rồng này tộc cường giả chắc chắn 100 cái không phục. Nơi này có bao nhiêu người thực lực so quân Vô Song mạnh? Quân Vô Song cũng chỉ là một thiên tài mà thôi, căng hết cỡ cũng là mới vừa tiến vào nhất phẩm thần vương cảnh giới. Bọn hắn bên này, nhị phẩm thần vương có không ít, nhị phẩm đỉnh cấp thần vương đều có không ít, nói thế nào cũng không tới phiên quân Vô Song chấp trưởng a. Nhưng là bây giờ, ai dám cãi vã rừng vô địch đâu? Phải biết, Long tộc lão tổ bội bạc, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, một cái tam phẩm lão tổ đều như vậy không chịu nổi một kích, chớ nói chi là bọn hắn những người này. Bọn hắn bây giờ không phải là phẫn nộ mà là hối hận, là phiền muộn. Sớm biết rừng vô địch sẽ trở về, bọn hắn cũng biết giống ngũ hành đế long nhất tộc liều mạng trợ giúp thần vực. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ thở dài. Một trưởng lão chắp tay nói, toàn bằng Long chủ định đoạt. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Lâm Hiên đem Long ấn giao cho quân Vô Song trong tay nói, kế tiếp liền dựa vào ngươi, đừng để ta thất vọng. Quân Vô Song vô cùng kích động, nàng run rẩy, hai tay bưng lấy Long ấn. Long chủ yên tâm, vô song sông pha khói lửa, không chối từ, nhất định không phụ Long chủ mong đợi. Long cung sự tình xem như tạm thời giải quyết, kế tiếp mỗi gia tộc môn phái liền rời đi, thần vực cũng là yên tĩnh trở lại. Bọn hắn một trận chiến này cũng bỏ ra cái giá rất lớn, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi theo Diệu gia đi tới trong một cái đại điện. Lâm Hiên cần biết cái này mấy vạn năm tới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn Diệu gia trạng thái vô cùng không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành liền đem cái này mấy vạn năm tới sự tình nói đơn giản một chút. Lâm Hiên nghe xong một trận áy náy, Diệu gia thương lại là bởi vì muốn cứu hắn bị thời gian lực lượng thương tổn. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta dù sao nắm giữ thôn vệ kiếm sức mạnh, mặc dù thời gian lực lượng vô cùng đáng sợ, nhưng mà chỉ cần cho ta thời gian, ta sớm muộn có thể đem bọn hắn toàn bộ cho nuốt lấy. Diệu gia nói chính xác, không tệ, hắn nắm giữ thôn vệ kiếm, cho nên hắn sẽ không rơi xuống, nhiều nhất chính là trên hoa mấy chục vạn năm hoặc mấy trăm vạn năm tới nuốt lấy những thời giờ này sức mạnh. Đương nhiên nếu như chỉ là mấy vạn năm thời gian, chỉ sợ còn làm không được. Thu Nhi đâu, nàng ở đâu? Lâm Hiên nghe được mấy vạn năm trước Thẩm Tĩnh Thu cũng đã tới, hơn nữa còn giúp qua Diệu gia, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn đã rất lâu không có thấy Thẩm Tĩnh Thu, lần này đối phương giống như không có ở thần vực a. Mộ Dung nói đến về sau Thu Nhi rời đi, đằng sau liền không có tin tức, không biết nàng đi nơi nào. Bất quá ngươi không cần lo lắng, Thu Nhi thực lực rất mạnh, hơn nữa ta cảm giác trên người nàng có một cổ thần bí sức mạnh. Lâm Hiên gật gật đầu, Thẩm Tĩnh Thu chính xác rất thần bí, bất quá hắn cũng rất lâu không có thấy cái này tiểu nha đầu, quả thật rất muốn thấy đối phương. Lâm Hiên chuẩn bị kế tiếp để cho người của thần vực tìm hiểu một chút Thẩm Tĩnh Thu tin tức, nhìn một chút đối phương ở nơi nào, hoặc có lẽ là đợi kết chuyện bên này sau đó hắn tự mình đi tìm Thẩm Tĩnh Thu. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên chế chủ ý nghĩ trong lòng, tiếp đó hắn lấy ra một vật nói, Diệu gia, vật này có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Lâm Hiên lấy ra một cái ngọc bội, chính là Trường Sinh Tổ Ngọc. Khi ngọc bội kia xuất hiện, trong toàn bộ đại điện sinh mệnh lực điên cuồng đề thăng. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, thật là đáng sợ sinh mệnh khí tức nha. Phía trước Lâm Hiên lấy ra sinh mệnh chi lực thời điểm, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là bây giờ sinh mệnh chi lực so trước đó cường hãn vô số lần. Đây là gì đồ vật a? Sinh mệnh chi lực nơi phát ra sao? Ngay cả Diệu gia cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi quang hỏi chúng ta chuyện những năm này, ta cũng rất tò mò, ngươi những năm này đều đã trải qua cái gì? Nói cho ta một chút. Đúng nha, Hiên ca, ngươi theo chúng ta nói một chút thôi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Hảo, ta cùng các ngươi nói một chút. Lâm Hiên vừa đem Trường Sinh Tổ Ngọc đặt ở Diệu gia trên thân nói, Diệu gia ngươi trước tiên mang ở trên người, giúp ngươi chữa thương. Tiếp đó, Lâm Hiên liền bắt đầu giảng thuật những năm này kinh nghiệm. Diệu gia cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người nghe trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Hiên cái này mấy vạn năm vậy mà đã trải qua nhiều như vậy. Nhất là làm bọn hắn nghe được Vĩnh Dạ Thần Vương vậy mà phái một cái phân thân đi tới thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Bỉ Ngạn vậy mà lặng yên không tiếng động đi phục sinh chi địa, thậm chí còn kém chút cướp đi Luân Hồi Kiếm. Chờ nghe được Vĩnh Dạ Thần Vương phân thân bị Lâm Hiên chém sau đó, bọn hắn mới thở dài một hơi. Đằng sau lại nghe được Trường Sinh Điện cùng với Luân Hồi Kiếm hồn sự tình, bọn hắn một trái tim lần nữa nhấc lên. Chờ bọn hắn biết được Lâm Hiên vậy mà lấy được Luân Hồi Kiếm hồn, trở thành Luân Hồi Kiếm chủ thời điểm, hai người đều sợ ngây người, nhất là Diệu gia càng thêm rung động. Xem như thôn phệ kiếm chủ, đối với thiên hạ năm kiếm sức mạnh hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Thiên hạ ngũ kiếm đại biểu trời phía dưới ở giữa năm loại cực hạn sức mạnh, nhận được một cái trong đó về sau liền có cơ hội bước lên đỉnh cao, nhận được hai cái đây là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, phía trước cũng không có ai từng chiếm được hai cái, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà làm đến. Lâm Hiên vậy mà đồng thời trở thành Luân Hồi Kiếm chủ cùng Đại Long Kiếm chủ, cái này quá bất khả tư nghị. Tin tức này nếu là truyền đi, chư thiên vạn giới tuyệt đối sẽ choáng váng, không có bất kỳ người nào có thể bình tĩnh, liền xem như Bỉ Ngạn đoán chừng cũng phải điên cuồng. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Diệu gia hai người cũng là dùng thật dài thời gian mới bình phục tâm tình. Hiên ca, ta liền biết ngươi là vô địch, ngươi không có việc gì đâu, ngươi càng ngày sẽ càng cường đại. Mộ Dung Khuynh Thành vô cùng kích động vui vẻ. Diệu gia nhưng là có chút lo nghĩ, hắn nói vẫn là khiêm tốn một chút hảo, tin tức này nếu như bị Bỉ Ngạn biết, bọn hắn sẽ càng thêm điên cuồng xuất thủ. Bỉ Ngạn mục tiêu chính là thiên hạ ngũ kiếm, lần này bọn hắn chính là muốn cướp đoạt thôn phệ kiếm. Nếu như bọn hắn biết ngươi có Luân Hồi Kiếm cùng Đại Long Kiếm, đoán chừng cũng biết không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, đoán chừng những thứ khác gia tộc và môn phái cũng biết hâm mộ điên cuồng. Diệu gia lo lắng rất bình thường, thiên hạ năm kiếm sức mạnh là tất cả mọi người đều nghĩ lấy được, hơn nữa bọn hắn thần vực bây giờ tập kết thiên hạ năm trong kiếm ba kiếm sức mạnh, cái này quá nghịch thiên rồi. Chương 9506 Lâm Hiên mục tiêu đoạt lại thần khu. Lâm Hiên mặc dù phía trước cũng có thể động đậy dùng luân hồi khóa sức mạnh, nhưng mà cũng chỉ là triệu hoán ra luân hồi kiếm ảnh, nhưng cũng không phải luân hồi kiếm chủ a. Theo lý thuyết, trước kia, những người khác cũng có cơ hội vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh. Thế nhưng là trở thành luân hồi kiếm chủ sau đó, những người khác cũng không có biện pháp lại sử dụng luân hồi kiếm sức mạnh. Trừ phi, bọn hắn có thể tìm được luân hồi kiếm mảnh vụn, hơn nữa trưởng khống luân hồi kiếm mảnh vụn, nhưng kể cả như thế, cũng không cách nào cùng hoàn chỉnh kiếm hồn so sánh a. Cho nên, Diệu gia đang khiếp sợ mừng rỡ đồng thời, còn vì Lâm Hiên lo nghĩ, điệu thấp đi, Lâm Hiên lắc đầu, không tồn tại, Lâm Hiên nói đến, Diệu gia, chỉ sợ không cách nào điệu thấp, ta cũng không dự định giấu giếm, bởi vì kế tiếp, ta còn muốn ra tay, ta phải toàn lực ứng phó, đến lúc đó, ta đâu chỉ vận dụng lớn long kiếm hồn, cũng biết vận dụng luân hồi kiếm hồn, ngươi muốn làm gì? Diệu gia trợn mắt hốc mồm, liền Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là gương mặt khẩn trương, bất quá nàng sẽ một mực ủng hộ Lâm Hiên, mặc kệ Lâm Hiên làm cái gì. Nàng cũng sẽ đứng đến Lâm Hiên bên này, Lâm Hiên nói đến, ta chuẩn bị lần nữa đi tới tạo hóa chi môn, đoạt lại ta bất hủ chi thân, phải biết, Lâm Hiên trước đây thế nhưng là đi lên thần tiên chi lộ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được, thế nhưng là, Lâm Hiên làm được, hắn thất thần lộ, cũng đi tiên lộ, một đầu là bất hủ chi lộ, một đầu là thiên đế chi lộ. Bây giờ, Lâm Hiên chỉ có thiên đế chi thân, mà bất hủ chi thân, còn tại tạo hóa chi môn, trước đây, hắn là không có cách nào, mới chỉ có thể từ bỏ bất hủ chi thân. Bây giờ, hắn cường thế trở về, tự nhiên muốn đoạt lại bất hủ chi thân, tạo thành hoàn mỹ thần tiên thể. Diệu gia nói đến, ngươi muốn đoạt lại bất hủ chi thân, ta có thể hiểu được, ta cũng biết toàn lực giúp cho ngươi, nhưng mà không phải bây giờ. Tạo hóa chi môn chung quanh cũng là thời gian lực lượng. Loại lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, ta ngăn cản không nổi, coi như ngươi có đại long cùng luân hồi kiếm sức mạnh. Chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản, dù sao ngươi bây giờ, cũng chỉ là nhị phẩm hậu kỳ thần vương, tu vi của ngươi còn chưa đủ a. Thời gian lực lượng là thần bí nhất sức mạnh, Lâm Hiên nếu như trở thành tuyệt thế thần vương, cái kia đến tạo hóa chi môn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ thì sao? Quá miễn cưỡng, Diệu gia nói đến, tiểu tử, ngươi bây giờ chỉ có thể nhẫn, đợi đến tu vi của ngươi đến cảnh giới nhất định, động thủ lần nữa cũng không muộn. Lâm Hiên lắc đầu, không chờ được, Bỉ Ngạn đã động thủ. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Diệu gia sững sờ, Bỉ Ngạn động thủ? Lâm Hiên nói đến, nếu như ta đoán không tệ, Bỉ Ngạn hẳn là chia binh hai đường. Một đường đối đầu Thanh Thành động thủ, cướp đoạt thôn phệ kiếm, một đường đi tới tạo hóa chi môn, cướp đoạt Đại Long kiếm, bọn hắn lúc kia, hẳn còn chưa biết ta còn sống, còn tưởng rằng Đại Long kiếm thất lạc ở tạo hóa chi môn nơi đó đâu. Bỉ Ngạn động thủ thật, ngươi xác định sao? Diệu gia đều đứng lên, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói đến, hẳn là không sai được, ta bất hủ chi thân cảm ứng được, Lâm Hiên phía trước chưa từng có loại cảm giác này, thế nhưng là bây giờ đâu, trong lòng của hắn luôn có một tia bất an. Hơn nữa, trong cơ thể hắn đại đạo chi thụ cùng hắn thần thể cũng là hơi lắc lư. Cái này đều cho thấy, bất hủ thân thể nơi đó xuất hiện biến hóa, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Bỉ Ngạn, dám động thủ, vậy chúng ta nhất thiết phải ra tay rồi. Diệu gia trầm giọng nói, bọn hắn nếu biết ngươi còn sống, liền biết Đại Long kiếm còn tại trên người ngươi, nhưng là bọn họ lại còn ra tay, chẳng lẽ mục tiêu của hắn là ngươi bất hủ chi thân? Bọn hắn muốn hủy hoại ngươi, thần tiên thể, có lẽ vậy, một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là vô cùng lo nghĩ. Hiên ca, ngươi vừa rồi vì cái gì không nói, vì cái gì để cho những gia tộc kia cùng môn phái rời đi nha? Chúng ta hẳn là lần nữa liên thủ a. Lâm Hiên lắc đầu, tạo hóa chi môn nơi đó tình huống không giống nhau, nơi đó nắm giữ cường đại thời gian lực lượng, không phải nhiều người liền có thể giải quyết, Diệu gia đều bị thời gian lực lượng cho thương tổn tới. Những người khác căn bản là không ngăn cản được. Hơn nữa a, lúc kia nói, chỉ sợ còn lại mấy cái bên kia gia tộc môn phái. Cũng biết lo lắng, ta muốn, là trước giải quyết thời gian lực lượng. Cho đến lúc đó lại tập kết bọn hắn cũng không muộn. Đối kháng thời gian lực lượng sao? Trừ phi có cường giả tuyệt thế thức tỉnh, bằng không mà nói chỉ sợ không ngăn cản được. Diệu gia cau mày nói, đúng, chính là tỉnh cường giả tuyệt thế hỗ trợ. Lâm Hiên cười đáp, Diệu gia, trước đây ta ve sầu thoát xác, nhưng chính là có cao thủ ở sau lưng hỗ trợ. Bằng không mà nói, ta cũng không cách nào rời đi tạo hóa chi môn. Nghe nói như vậy thời điểm, Diệu gia sững sờ, Mộ Dung trong trẻo cũng là hiếu kỳ. Lâm Hiên ban đầu là như thế nào rời đi đâu? Lâm Xuân chỉ nói hắn đi tới phục sinh chi địa, tại Luân Hồi Tông kinh nghiệm, thế nhưng là như thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới đi tạo hóa chi môn, cũng không có nói, Lâm Hiên nói đến, thông thiên hà bên trong có một cái trong luân hồi cao thủ cái thế. Ban đầu là hắn giúp ta từ tạo hóa chi môn nơi đó rời đi. Bất quá ta cũng đáp ứng hắn, muốn giúp hắn một việc, bây giờ, chuyện này ta làm được một nửa, kế tiếp, ta muốn mời hắn xuất thủ lần nữa. Diệu gia cùng Mộ Dung Khuynh Thành bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới vẫn còn có tuyệt thế cao thủ thức tỉnh. Hơn nữa cất giấu, xem ra, chư thiên vạn giới quả nhiên tàng long ngọa hổ a. Sau đó thì sao? Lâm Hiên lại cùng Diệu gia hàn huyên một chút, Chủ yếu nhất là, để cho rượu ra một mực đeo trường sinh tổ ngọc. Cứ như vậy, có thể cực nhanh khôi phục rượu ra vết thương trên người. Rượu ra cũng không có cự tuyệt. Hắn khôi phục, đối với thần vực có ý nghĩa trọng đại. Kế tiếp, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, rời đi cung điện, để cho rượu ra nghỉ ngơi cho khỏe. Lâm Hiên lôi kéo tay Mộ Dung Khuynh Thành, nói, vốn chỉ muốn sau khi trở về thật tốt theo ngươi. Nhưng mà, bây giờ còn chưa phải lúc, ta muốn đi một chuyến thông thiên hà. Kế tiếp, chỉ sợ lại phải có tuyệt thế đại chiến. Mộ Dung Khuynh Thành ôi y tại Lâm Hiên bên người, lôi kéo Lâm Hiên tay, cũng là nói đến, Hiên ca, ngươi cứ việc đi làm, ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Lâm Hiên nắm chặt tay Mộ Dung Khuynh Thành, hai tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Thông thiên hà, chư thiên vạn giới lại một cái cực kỳ chỗ thần bí. Bây giờ thông thiên hà, vẫn như cũ trải rộng phong ấn, người bình thường căn bản không dám tới, nơi này liền như là vũ trụ chỗ sâu đồng dạng, vô cùng yên tĩnh. Nhưng một ngày này, một đạo kiếm quang, vạch phá bầu trời, phá vỡ yên tĩnh này, kiếm quang lóe lên, đi tới thông thiên hà phía trên, từ kiếm quang bên trong, Lâm Hiên đi ra, hắn nhìn về phía dưới thông thiên hà, cao giọng nói, tiền bối, ta tới, phía dưới thông thiên hà, vô cùng an tĩnh, Lâm Hiên đợi một hồi, không có bất kỳ cái gì đáp lại, tiền bối, ta tới, Lâm Hiên lại hô vài tiếng, tiếp đó liền bắt đầu yên lặng chờ đợi, một ngày, hai ngày, ba ngày, sau một tháng, vẫn không có đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ cây cảnh thiên tiền bối cũng sa vào đến trong giấc ngủ say? Bất quá suy nghĩ một chút cũng vô cùng có khả năng. Dù sao, bây giờ thiên địa lực lượng cũng không có khôi phục lại hoang cổ thời kỳ đỉnh phong. Những cái kia tuyệt thế thần vương, phần lớn đang ngủ say, cây cảnh thiên coi như có thể tùy thời thức tỉnh, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận tình huống phía dưới cũng tại trong giấc ngủ say a, cái kia phải nghĩ biện pháp tỉnh lại đối phương mới được a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên lạnh thấu xương tia sáng, lục đạo luân hồi thế giới xuất hiện tại bên cạnh hắn, một đạo luân hồi kiếm hồn hiện lên thế giới bên trong, cường đại luân hồi chi lực bộc phát. Chương 9507 cây cảnh thiên chi nổ. Di thiên đại hoang, Lâm Hiên thi triển ra luân hồi kiếm hồn sức mạnh, đáng sợ luân hồi chi lực chỗ ngồi, cuốn mà ra, phía dưới, nguyên bản bình tĩnh thông thiên hà, đột nhiên sôi trào lên. Thông thiên hà bên trong, một bóng người đột nhiên mở mắt, đây là luân hồi chi lực, thật là đáng sợ luân hồi khí tức. Là ai? Đạo nhân ảnh này đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy trên bầu trời đứng một cái tuổi trẻ thân ảnh. Hắn nhận ra, là Lâm Hiên, là tiểu tử kia, tên kia tại sao trở lại? Lúc này mới qua mấy vạn năm a, chẳng lẽ, Luân Hồi Tông bên kia, xuất hiện vấn đề gì sao? Nghĩ tới đây, thần bí nhân này trong nháy mắt liền vọt ra, kèm theo hắn hành động, toàn bộ thông thiên hà đều kịch liệt sôi trào lên, thông thiên hà phong ấn phía trên, nhưng là chậm rãi tiêu thất, xuất hiện một cái lối đi, nháy mắt sau đó, thần bí nhân này, đi ra thông thiên hà. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên nhìn thấy người này thời điểm, cũng là cười, hắn thu hồi luân hồi chi lực, vừa cười vừa nói, cây cảnh thiên tiền bối, đã lâu không gặp, không tệ, thần bí nhân này dĩ nhiên chính là cây cảnh thiên phía trước đúng là ngủ say, bất quá, chờ cảm nhận được cái kia luân hồi chi lực thời điểm. Cây cảnh thiên lập tức liền thức tỉnh, khi nhìn đến là Lâm Hiên thời điểm, hắn liền sẽ không bình tĩnh, mấy vạn năm trước, hắn cứu ra Lâm Hiên, để cho Lâm Hiên đi phục sinh chi địa, tiến vào luân hồi tông. Giúp hắn báo thù, theo lý thuyết, trong thời gian ngắn không có khả năng trở về, lúc này mới mấy vạn năm nha, đối phương trở về, chẳng lẽ đối phương thất bại sao? Chuyện gì xảy ra? Cây cảnh thiên kinh ngạc hỏi, ngươi bây giờ hẳn là tại Luân Hồi Tông, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cây cảnh thiên bộ dáng kích động, Lâm Hiên mau nói đến, cây cảnh thiên tiền bối ngươi đừng kích động, sự tình không có ngươi nghĩ bết bát như vậy, ta từ Luân Hồi Tông trở về, cho ngươi báo thù đi, ta bây giờ làm không được, vừa tới, ta bây giờ cũng chỉ là nhị phẩm thần vương. Không có cách nào đánh bại Chỉ Nhược lão tổ, còn nữa, Chỉ Nhược lão tổ bây giờ còn tại trong giấc ngủ say, cái này mấy vạn năm, ta căn bản là chưa thấy qua nàng, muốn báo thù, căn bản là không thể nào. Bất quá đi, Vọng Nguyệt Các đã bị ta một cước cho đạp xuống, không chỉ như thế, ta còn trở thành Luân Hồi Tông tông chủ, về sau, ta nhất định có thể báo thù cho ngươi, thậm chí, ta còn có thể nhường ngươi trở lại đỉnh phong, về sau ngươi cũng có thể trở lại Luân Hồi Tông. Cây cảnh thiên cả người đều ngẩn ra, đầu óc của hắn đều có chút trống không. Cho dù hắn là tuyệt thế thần vương, sống năm tháng vô tận lão quái vật, bây giờ hắn cũng là phù, gì tình huống, trở thành Luân Hồi Tông tông chủ. Đừng nói giỡn, năm đó Chỉ Nhược, đã hao hết tâm tư, cũng không có trở thành Luân Hồi Tông tông chủ. Lâm Hiên một cái đệ tử nho nhỏ, nhị phẩm thần vương, làm sao có thể làm được. Cây cảnh thiên cảm thấy Lâm Hiên đang nói láo, bởi vì cái này quá bất hợp lý. Coi như bây giờ, thiên địa lực lượng không có khôi phục, Luân Hồi Tông cũng không có trở lại đỉnh phong, tông môn bên trong. Chỉ có mấy cái tam phẩm thần vương làm chủ, nhưng mà cũng không khả năng để cho Lâm Hiên trở thành tông chủ. Mấy cái kia tam phẩm thần vương, không có lá gan lớn như vậy, cũng không có tư cách như vậy. Nếu như nói Lâm Hiên đánh bại Vọng Nguyệt Các, đem Vọng Nguyệt Các giẫm ở dưới chân, mặc dù nghịch thiên, nhưng là vẫn có cơ hội làm được. Thế nhưng là, trở thành Luân Hồi Tông tông chủ, là căn bản không thể nào làm được. Tiểu tử này đang nói láo, đối phương tại sao muốn làm như vậy? Là đang gạt hắn sao? Nghĩ tới đây, Cây Cảnh Thiên sắc mặt âm trầm xuống, hắn vô cùng thất vọng, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại là dạng này người, vậy mà vì lừa hắn, nói ra dạng này di thiên đại hoang, hơn nữa a, đối phương coi hắn là kẻ ngu sao? Hắn mặc dù đang ngủ say, không biết Luân Hồi Tông xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng không khả năng tin tưởng chuyện vượt qua lẽ thường như vậy. Nghĩ tới đây, Cây Cảnh Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt của hắn mang theo một tia lửa giận, trong cơ thể hắn liền phảng phất có một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Hắn đối với Lâm Hiên là thất vọng đến cực điểm, đối diện Lâm Hiên, cảm nhận được đối phương thái độ, cũng là ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Cây Cảnh Thiên tiền bối, ngươi vì cái gì tức giận? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ta không nên trở thành Luân Hồi Tông tông chủ? Thế nhưng là ta cũng không biện pháp, thực lực của ta quá yếu, chỉ có trở thành tông chủ về sau, mới có cơ hội giúp ngươi báo thù, mới có cơ hội đánh bại Chỉ Nhược lão tổ a. Đủ, đừng nói nữa. Cây Cảnh Thiên đột nhiên quát lạnh một tiếng, chung quanh hư không càng không ngừng vỡ nát. Phía dưới Thông Thiên Hà cũng là kịch liệt lăn lộn, giống như là một đầu tức giận cự long, đang gầm thét, ngay cả Lâm Hiên cũng là sợ hết hồn a. Hắn không nói gì nữa, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Cây Cảnh Thiên. Vì cái gì đối phương lại đột nhiên tức giận chứ? Tiền bối, đừng gọi ta tiền bối. Lâm Hiên, người thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, ta không nghĩ tới, người vậy mà lại vung dạng này láo. Sớm biết ngươi là người như vậy, trước đây ta liền không nên cứu ngươi, ta vậy mà đem hy vọng đặt ở trên người ngươi, thật đúng là nực cười. Cây Cảnh Thiên đột nhiên cười lạnh, ngươi đi đi, về sau không cần tới gặp ta, coi như chúng ta không biết. Cây Cảnh Thiên lạnh rên một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, hắn sẽ không lại tin tưởng Lâm Hiên, cũng sẽ không lại đem hy vọng đặt ở Lâm Hiên trên thân. Cây Cảnh Thiên tiền bối, ngươi là không tin ta sao? Lâm Hiên cũng là gấp, hắn nói đều là lời nói thật. Cây Cảnh Thiên cũng không quay đầu lại nói, như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi biết Luân Hồi Tông tông chủ đại biểu cho cái gì không? Trước kia Chỉ Nhược là tuyệt thế thần vương, nắm trong tay Luân Hồi Tông đại bộ phận sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể trở thành tông chủ. Khó làm như vậy sự tình, ngươi một cái đệ tử nho nhỏ làm sao có thể làm được? Ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Nói xong, Cây Cảnh Thiên thân hình thoát một cái, thân ảnh của hắn từ trong hư không tiêu thất, xuất hiện ở Thông Thiên Hà phía trên. Dưới chân Thông Thiên Hà phong ấn lần nữa biến mất, một cái lối đi chậm rãi xuất hiện. Xem ra Cây Cảnh Thiên muốn lần nữa tiến vào trong đến Thông Thiên Hà. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ để ý tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là nhanh chóng nói, tiền bối, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hắn không nghĩ tới, Cây Cảnh Thiên sinh khí lại là bởi vì không tin hắn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ai có thể nghĩ lấy được, một cái nhị phẩm thần vương, có thể trở thành tuyệt thế môn phái tông chủ đâu. Trước đây tin tức này truyền đi, phục sinh chi địa những gia tộc kia môn phái, cũng đều không tin, cho nên Lâm Hiên có thể lý giải. Hắn cũng không trách Cây Cảnh Thiên, bất quá, hắn muốn chứng minh thân phận của mình, bởi vì kế tiếp, hắn còn cần Cây Cảnh Thiên trợ giúp. Lâm Hiên xòe bàn tay ra, hướng về phía dưới nói, Cây Cảnh Thiên tiền bối, ngươi quay đầu nhìn một chút đây là cái gì? Cây Cảnh Thiên thật sự tức giận rồi, hắn chuẩn bị dạy dỗ một chút, cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, nhìn một chút đối phương còn dám hay không lừa gạt hắn. Hắn lạnh rên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, giơ tay lên, hướng về Lâm Hiên đánh ra. Thế nhưng là, chờ nhìn thấy Lâm Hiên bàn tay thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, tại Lâm Hiên ngón tay cái phía trên, mang theo một cái giới chỉ, đó là một cái cực kỳ cổ lão giới chỉ, phía trên khắc lấy thần bí đường vân, xa xa nhìn lại, chính là 6 cái thế giới, cái này 6 cái thế giới vơn quanh cùng một chỗ, tạo thành lục đạo luân hồi, đây là trưởng môn giới chỉ, tại sao sẽ ở trong tay Lâm Hiên? Cây Cảnh Thiên ngây ngẩn cả người, bàn tay của hắn đậu ở giữa không trung, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tập trung vào Lâm Hiên. Chương 9508 bái kiến tông chủ. Cây Cảnh Thiên thật là choáng váng, phía trước hắn cho là Lâm Hiên là đùa thôi, hắn vô cùng tức giận, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lấy ra trưởng môn giới chỉ, cái này cũng quá bất khả tư nghị, đây là trưởng môn mới có thể có giới chỉ, là thân phận tượng trưng a, tại sao sẽ ở trong tay đối phương? Chẳng lẽ, Cây Cảnh Thiên trong đầu, đột nhiên nổi lên một cái kinh người ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn cảm thấy như vậy không thể tưởng tượng nổi, hắn điên cuồng lắc đầu, muốn ngăn chặn ý nghĩ này, thế nhưng là hắn phát hiện, cũng chỉ có giải thích như vậy, mới giải thích thông a. Chẳng lẽ, đối phương thật là Luân Hồi Tông tông chủ? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chỉ Nhược đều không làm được sự tình, Lâm Hiên làm sao có thể làm được đâu? Cây Cảnh Thiên một vạn không tin, hắn ngẩn người ra đó, khi thì chấn kinh, khi thì nghi hoặc, khi thì nhíu mày, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, áp chế lại trong lòng chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn nhìn phía Lâm Hiên, trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào nắm giữ trưởng môn giới chỉ? Bởi vì ta chính là trưởng môn a. Lâm Hiên thở dài một tiếng, nhìn thấy Cây Cảnh Thiên sắc mặt biến hóa, Lâm Hiên nói, tiền bối, ta biết chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn đúng là sự thật, đến nỗi ta vì cái gì có thể trở thành trưởng môn? Bởi vì ta nắm trong tay Luân Hồi kiếm. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo tuyệt thế kiếm hồn xuất hiện ở bên trong hư không, kiếm hồn phóng thích ra ngập trời lục đạo chi lực, chung quanh hư không không ngừng run rẩy, Cây Cảnh Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn qua phía trước đạo này kiếm hồn, cả người hắn ngẩn người ra đó, trong truyền thuyết Luân Hồi kiếm, vậy mà xuất hiện, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này so với hắn nghe được, Lâm Hiên trở thành tông chủ còn khiếp sợ hơn, đây chính là thiên hạ ngũ kiếm, đã biến mất rồi rất nhiều vạn năm, làm sao sẽ xuất hiện đâu? Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, Luân Hồi kiếm lại bay về phía Lâm Hiên, bay đến Lâm Hiên trước mặt, Lâm Hiên đưa tay bắt được Luân Hồi kiếm, ngập trời Luân Hồi kiếm khí, bao phủ bốn phương tám hướng, Cây Cảnh Thiên ngẩng đầu, nhìn qua phía trước một màn này, cả người đều ngu, Lâm Hiên cầm trong tay Luân Hồi kiếm, trầm giọng nói, tiền bối, ta kể cho ngươi câu chuyện a, sau khi nói xong, ngươi liền biết chuyện toàn bộ trải qua, kế tiếp, Lâm Hiên đơn giản đem hắn những năm này kinh nghiệm, nói một lần, Cây Cảnh Thiên yên lặng nghe, nghe được thời điểm sau cùng, ánh mắt hắn trợn tròn lên, không nghĩ tới, cái này mấy vạn năm tới, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng biết, vì cái gì Lâm Hiên có thể trở thành Luân Hồi Tông tông chủ. Bởi vì Lâm Hiên trở thành Luân Hồi kiếm chủ, đối phương hoàn toàn nắm trong tay Luân Hồi kiếm, lấy được kiếm hồn tán thành, căn cứ vào Luân Hồi Tông quy củ, trong tình huống không có tông chủ, người đó được đến Luân Hồi kiếm, ai liền có thể lập tức trở thành mới tông chủ, Lâm Hiên lấy được Luân Hồi kiếm, tự nhiên cũng đã trở thành tông chủ, thì ra là thế, nguyên lai là cái dạng này. Cây Cảnh Thiên triệt để hiểu rồi, nhưng hắn vẫn là vô cùng rung động, đây chính là Luân Hồi kiếm a, cư nhiên bị Lâm Hiên chiếm được sao? Càng quan trọng chính là, Lâm Hiên còn nắm giữ Đại Long kiếm, Lâm Hiên bây giờ là song kiếm chủ, cái này quá bất khả tư nghị, tiểu tử này, thật đúng là vạn cổ vô nhất yêu nghiệt, bất quá, ta lúc đầu giúp hắn, không phải liền là nhìn chúng hắn điểm này sao? Hắn ngưng tụ thần tiên chi lộ, nhận được thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm cũng không phải không thể tiếp nhận. Cây Cảnh Thiên trong lòng, nhanh chóng nghĩ đến, hắn hít sâu một hơi. Lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, chắp tay nói, Cây Cảnh Thiên bái kiến tông chủ, hắn hướng về Lâm Hiên nhanh chóng thi lễ một cái, Lâm Hiên sợ hết hồn, vội vàng nói, tiền bối không thể a, Lâm Hiên nhanh chóng đỡ đối phương, không để đối phương hành lễ, nhưng mà, Cây Cảnh Thiên nhưng là vô cùng kiên trì, mặc dù hắn là tuyệt thế thần vương, mặc dù Lâm Hiên là hậu bối hắn, nhưng là bây giờ hoàn toàn khác nhau, căn cứ vào môn quy, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, hắn đều phải hướng Lâm Hiên hành lễ, cuối cùng, Lâm Hiên bất đắc dĩ. Hắn nói đến, như vậy đi, ta hô ngươi tiền bối, ngươi gọi ta tông chủ, chúng ta mỗi người một lời. Lâm Hiên nói, tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại Chỉ Nhược lão tổ, hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi trở lại Luân Hồi Tông. Cây Cảnh Thiên nghe xong cũng là kích động không thôi, lấy Lâm Hiên yêu nghiệt, nói không chừng thật sự có thể làm đến. Hắn nói đến, tông chủ, ta chờ mong một ngày này, bất quá, tông chủ ngươi cũng phải cẩn thận, Chỉ Nhược thực lực rất mạnh, nàng một khi thức tỉnh, biết được ngươi có Luân Hồi kiếm, đoán chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay, nàng cũng không có thể nhanh như vậy thức tỉnh. Lâm Hiên nói đến, Chỉ Nhược thế nhưng là tuyệt thế thần vương, bây giờ thức tỉnh cũng chỉ là tam phẩm sơ kỳ thần vương. Phần lớn tu vi đều tại tam phẩm 10 giai phía dưới, những cái kia tuyệt thế thần vương thức tỉnh, đoán chừng còn có đoạn thời gian này. Lâm Hiên cũng không lo lắng, tu vi của hắn cũng biết một mực tăng lên. Đúng, Cây Cảnh Thiên tiền bối, có cái sự tình ta hỏi ngươi, ta tại Phục Sinh chi địa, gặp một cái thần bí lão phong tử. Ngươi biết hắn là ai sao? Thần bí lão phong tử. Cây Cảnh Thiên nghe xong sững sờ, Lâm Hiên liền đem lão già điên này trợ giúp hắn chống lại Trường Sinh Điện sự tình nói một lần. Cây Cảnh Thiên nghe xong nhíu mày, hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được lão già điên này là ai, cuối cùng hắn hỏi, có chân dung của hắn sao? Có. Lâm Hiên đưa tay, trong tay pháp tắc bay múa, muốn trên không trung ngưng kết lão phong tử bức họa, thế nhưng là những pháp tắc này lại không cách nào ngưng kết cùng một chỗ, căn bản là không có cách tạo thành lão phong tử bức họa. Lâm Hiên kinh ngạc, đây là có chuyện gì a? Giống như có một cổ thần bí sức mạnh ngăn trở hắn làm như vậy, chẳng lẽ là lão phong tử ngăn trở hắn sao? Đây là thủ đoạn gì? Lâm Hiên đều sợ ngây người. Ai? Hắn lắc đầu nói, ta ngưng kết không ra chân dung của hắn, có một cỗ lực lượng ngăn trở ta. Cây Cảnh Thiên nghe xong cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn nói, vậy người này rất thần bí a, ta tạm thời cũng không rõ ràng hắn là ai. Tính toán, Lâm Hiên lắc đầu, chuyện này cũng không phải đặc biệt trọng yếu, chờ sau này có thời gian rảnh rồi nói sau. Hắn nói đến, ta tới tìm ngươi, là có một cái chuyện trọng yếu hơn, ngoại trừ nói cho ngươi, ta trở thành Luân Hồi Tông chủ bên ngoài, ta còn cần ngươi giúp ta một chuyện, ta muốn lại đi tạo hóa chi môn, đoạt lại ta bất hủ thân thể, nhưng ta không chống lại được thời gian lực lượng, Cây Cảnh Thiên tiền bối, ngươi có thể giúp ta sao? Chống lại thời gian lực lượng sao? Cây Cảnh Thiên nghe xong trầm mặc một chút, sau đó hắn nói, hảo, ta có thể giúp ngươi. Có thật không? Quá tốt rồi. Lâm Hiên mừng rỡ. Cây Cảnh Thiên nói, nhưng ta không thể trực tiếp ra tay, mặc dù ta thức tỉnh, nhưng là bây giờ thiên địa lực lượng cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa ta cũng có thương tại người, cho nên không cách nào trực tiếp ra tay giúp ngươi. Ta có thể cho ngươi một dạng bảo vật, nó có thể giúp ngươi ngăn cản thời gian chi lực. Chỉ có điều, Cây Cảnh Thiên dừng lại một chút, Lâm Hiên sững sờ, chỉ có điều cái gì? Cây Cảnh Thiên nói đến, món bảo vật này một mực chờ ở bên cạnh ta, ta cũng là bằng vào món bảo vật này, mới có thể không nhìn thông thiên hà phong ấn, cho ngươi sau đó, chỉ sợ ta liền sẽ lần nữa tiến vào thông thiên hà. Ngủ say, đoán chừng trong thời gian ngắn, không cách nào tỉnh lại, lại là cái dạng này. Lâm Hiên nghe xong vô cùng kinh ngạc, hắn nói đến, tiền bối, ngươi tại sao muốn trở về thông thiên hà đâu? Ngươi có thể trở về Luân Hồi Tông A, tiến vào phục sinh chi địa thông đạo, ngay tại chúng ta thần vực trong tay, ta có thể giúp ngươi trở về, lấy Luân Hồi Tông thực lực, ngươi sau khi trở về, khôi phục dễ dàng hơn. Chương 9509 đối kháng thời gian biện pháp. Kỳ thực, Lâm Hiên bây giờ liền có biện pháp, để cho Cây Cảnh Thiên trở lại Luân Hồi Tông, tiếp đó, lại từ từ khôi phục. Cây Cảnh Thiên nghe xong, lại là cười khổ một tiếng. Hắn quay đầu, nhìn xuống phương thông thiên hà một mắt, tiếp đó, thu hồi ánh mắt, nói đến, ta bây giờ, còn không cách nào rời đi thông thiên hà. Vì cái gì? Lâm Hiên hiếu kỳ, Cây Cảnh Thiên không có giảng giải, chỉ nói là, còn chưa tới thời cơ. Vậy được rồi, Lâm Hiên cũng không có cưỡng cầu. Hắn nói đến, chờ ta giải quyết, tạo hóa chi môn sự tình, ta liền đem cái kia bảo vật, trả lại. Cây Cảnh Thiên nói, cho dù dạng này, chỉ sợ ta, cũng biết ngủ say một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta liền không cách nào đến giúp ngươi. Đến nỗi lúc nào thức tỉnh, ta cũng nói không chính xác, ta hiểu rồi, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó thì sao, Cây Cảnh Thiên vung tay lên, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một khối bia đá, đây là một cái vô cùng nhỏ nhắn bia đá, nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên khắc lấy, 6 cái 10 phần cổ xưa ký hiệu thần bí, đây là lục đạo thiên bi, dùng luân hồi chi lực, liền có thể thôi động, có nó, liền có thể tạm thời, ngăn cản được thời gian lực lượng, bất quá, ngươi nhớ kỹ, chỉ là tạm thời. Cho nên, ngươi không thể tại tạo hóa chi môn, dừng lại quá lâu, tốt nhất tốc chiến tốc thắng, đa tạ Cây Cảnh Thiên tiền bối, ta hiểu rồi. Lâm Hiên nhận lấy 6 đạo thiên bi, đem hắn cẩn thận thu vào, sau đó thì sao, Cây Cảnh Thiên liền quay người rời đi, hắn trong nháy mắt, tiến vào thông thiên hà, thông thiên hà một lần nữa phong ấn, Lâm Hiên nhìn qua phía dưới, dần dần bình tĩnh nước sông, hắn hít sâu một hơi, quay người rời đi, Lâm Hiên lần nữa về tới Thượng Thanh Thành, Hiên ca, sự tình tiến triển như thế nào? Lâm Hiên vừa về đến, Mộ Dung Khuynh Thành liền chạy tới hỏi, Lâm Hiên cười cười, hắn nói đến, sự tình tiến triển được rất thuận lợi, chúng ta có thể đi tới tạo hóa chi môn, có thật không? Vậy thì tốt quá, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kích động không thôi, nàng nói đến, ta này liền thông chi Phượng Hoàng nhất tộc, Hiên ca, ngươi đi thông chi, những thứ khác những gia tộc kia cùng môn phái A, tại Mộ Dung Khuynh Thành xem ra, bọn hắn chắc chắn, muốn tập kết toàn bộ sức mạnh, tiếp đó, lại đi tới, Lâm Hiên nhưng là nói đến. Lần này đi tới tạo hóa chi môn, thật không đơn giản, mặc dù, ta có biện pháp, tạm thời ngăn cản thời gian lực lượng, nhưng mà, vẫn vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, ta suy đoán, Bỉ Ngạn chắc cũng sẽ phái cường giả, đi tới, cho nên, tầm thường đệ tử, cũng không cần triệu tập một chút đỉnh cấp thần vương, là được, nhân số không cần nhiều, nhưng nhất định muốn mạnh, ta hiểu rồi, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Kế tiếp, nàng bắt đầu hành động, Lâm Hiên bên này, cũng bắt đầu hành động, hắn cho thần vực những cái kia minh hữu đều truyền tin tức, nhường bọn hắn cũng phái một chút đỉnh cấp cường giả đến đây, những đồng minh kia vô cùng kinh ngạc, bọn hắn mới vừa từ Thượng Thanh Thành rời đi không bao lâu, vì cái gì Lâm Hiên lại triệu hoán bọn họ đâu, chẳng lẽ lại có sự tình gì sao? Bọn hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn là chiếu làm, mỗi cái gia tộc và môn phái đều phái một nhóm đỉnh cấp cường giả đến đây, nhân số so trước đó chính xác ít hơn rất nhiều, nhưng mà mỗi một cái cũng là cường giả, những thứ này các đồng minh lần nữa đi tới Thượng Thanh Thành, tề tụ một đường, thần vực bên này cũng tụ tập một đám cao thủ, bao quát Lâm Hiên mang tới Luân Hồi Tông cường giả, bọn hắn đều rất tò mò, Lâm Hiên muốn làm gì? Lâm Hiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn nói, kế tiếp, ta chuẩn bị đi tới tạo hóa chi môn, nghe nói như thế, Luân Hồi Tông người sững sờ, bọn hắn không rõ là có ý gì, nhưng mà, gia tộc khác môn phái những người kia, lại là sắc mặt đại biến, từng cái chấn động vô cùng. Tạo hóa chi môn là một cái 10 phần thần kỳ địa phương đáng sợ, đây là vô số người đều hướng tới chỗ, nhưng mà lại không có bất cứ người nào dám đi tới, bởi vì tạo hóa chi môn nơi đó có một mảnh thời gian lĩnh vực, sau khi đi vào liền sẽ chịu đến thời gian lực lượng công kích, Thời gian lực lượng, đó là sức mạnh thần kỳ dường nào a, ngay cả tử kiếm tiên nắm giữ thôn phệ kiếm, đều ngăn cản không nổi. Chớ nói chi là bọn họ, bây giờ, nghe được Lâm Hiên lời nói, bọn hắn từng cái, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tạo hóa chi môn, là địa phương nào a? Rất nguy hiểm sao? Các ngươi vì cái gì? Là cái biểu tình này nha. A Ninh một bên ăn thần quả, một bên nghi ngờ hỏi, không có người trả lời. A Ninh lại nhìn phía đỏ sậm thần long, nói, uy, ngươi nói một chút. Đỏ sậm thần long, nói đơn giản một chút. A Ninh nghe xong, cũng là kinh hô một tiếng, trong tay thần quả, đều nhanh rơi trên mặt đất, liền Lôi Vân lão tổ, bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, thời gian lực lượng, cho dù hắn, cũng không dám dễ dàng chống lại a. Tông chủ, Lôi Vân lão tổ muốn nói cái gì? Hắn muốn khuyên Lâm Hiên, không cần lỗ mãng như vậy. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông cũng là đi tới, bọn hắn nói, ngươi có nắm chắc không? Nếu không thì chờ một chút, quá nguy hiểm. Lâm Hiên nhưng là cười nói, chư vị không cần lo lắng, ta tự nhiên biết, tạo hóa chi môn nơi đó vô cùng nguy hiểm, ta cũng sẽ không để cho đại gia dễ dàng mạo hiểm, ta tất nhiên chuẩn bị đi tạo hóa chi môn, liền đã có biện pháp tới chống lại thời gian lực lượng, có thật không? Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, liền Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là gương mặt kinh ngạc, bọn hắn cũng muốn biết Lâm Hiên muốn làm thế nào. Lâm Hiên lại là cười thần bí, hắn nói đến lúc đó các ngươi liền biết, còn có các ngươi không suy nghĩ lúc đó ta là thế nào từ tạo hóa chi môn rời đi, ta tất nhiên có thể rời đi, tự nhiên là có thể lần nữa đi tới. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người bừng tỉnh, đúng nha, đối phương là như thế nào từ tạo hóa chi môn rời đi đâu, coi như rời đi cũng muốn chống lại thời gian lực lượng nha. Xem ra trong tay Lâm Hiên thật sự có một loại biện pháp có thể chống lại thời gian lực lượng, cái này cũng quá bất khả tư nghị, không biết đến tột cùng là biện pháp gì đâu. Đám người vô cùng rất hiếu kỳ. Lâm Hiên nói đến, chư vị, ta cho các ngươi 5 ngày làm chuẩn bị, kế tiếp chúng ta sẽ lên đường. Kế tiếp mỗi gia tộc môn phái bắt đầu hành động, có gia tộc lại triệu tập mấy cường giả, có gia tộc lại lấy ra một chút trận pháp cường đại hay là át chủ bài. Bọn hắn không ngừng đi tới đi lui Vu gia tộc cùng Thượng Thanh Thành, động tác này cũng đưa tới khác hoang cổ thần tộc chú ý, những thần tộc kia cũng là nghị luận ầm ĩ, gì tình huống, như thế nào cảm giác, Thượng Thanh Thành vô cùng náo nhiệt, ta xem thần vực những cái kia minh hữu lại đi Thượng Thanh Thành, bọn hắn lại muốn làm cái gì, hẳn là có đại động tác gì a, chẳng lẽ bọn hắn muốn tiến đánh Vĩnh Hằng chi địa sao? Những thứ này thần tộc nhao nhao ngờ tới a. Thái Hư Long cung bên này tự nhiên cũng có một nhóm đỉnh cấp cường giả đi tới, đây đều là nhị phẩm đỉnh cấp cường giả, bọn hắn còn mang theo Long cung một chút thần khí cùng thần binh, đi tới dọc đường mấy cái đỉnh cấp thần vương còn nghị luận, ngươi nói lần này Long tộc có bao nhiêu phần thắng? Không biết a, bất quá lần này chúng ta không thể bỏ lỡ nữa, lần trước chúng ta khoanh tay đứng nhìn đã chọc giận Long chủ, còn tốt Long chủ khoan dung độ lượng, chỉ trừng phạt Long Đạp Thiên một mạch một cái lão tổ, lần này nếu như chúng ta lại không tận lực, chỉ sợ toàn bộ Long cung đều phải chịu đến trừng phạt, chúng ta biết chúng ta lần này nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nói xong, Long tộc người tăng nhanh tốc độ chạy tới Thượng Thanh Thành, mà cùng lúc đó Thượng Thanh Thành đám người cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Lâm Hiên đứng tại đại điện bên trong, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, hắn trầm giọng hỏi, đều tới đông đủ sao? Chương 9510 đi tới tạo hóa chi môn, gia tộc khác cùng môn phái đều tới đông đủ, bất quá còn kém Long cung người. Mộ Dung Khuynh Thành đi tới nói, một bên đỏ sậm thần long nghe xong lập tức liền nhảy dựng lên, cái gì, Thái Hư Long cung người lại không tới, bọn hắn nghĩ như thế nào? Đỏ sậm thần long rất tức tối. Lâm Hiên lại là nói, không vội, bọn hắn sẽ đến, chờ một chút. Hắn vô cùng có lòng tin. Quả nhiên không bao lâu, nơi xa truyền đến long hống thanh âm, từng đạo long ảnh từ trên trời giáng xuống tới. Lâm Hiên nhìn về phía phương xa, khóe miệng dương lên một nụ cười. Đỏ sậm thần long lạnh rên một tiếng, cuối cùng cũng đến rồi. Còn lại mấy cái bên kia gia tộc và môn phái cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Long tộc người đuổi tới sau đó nhanh chóng tiến vào đại điện bên trong, bọn hắn nhao nhao hành lễ, bái kiến Long chủ, thỉnh Long chủ thứ tội, chúng ta hồi phục một kiện cường đại thần binh chậm trễ một chút thời gian. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói, nếu đều tới vậy chúng ta đi, xuất phát. Nói xong, Lâm Hiên đằng không mà lên, trước tiên xông về bầu trời. Mộ Dung Khuynh Thành, đỏ sậm thần long bọn hắn theo sát lấy vọt tới, tiếp đó là Lôi Vân, A Ninh bọn người, kế tiếp chính là những cái kia đồng minh, Thái Hư Long cung người cũng là nhanh chóng đi theo. Đại điện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, thần dụ những người kia ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này một số người bóng lưng rời đi, trong lòng cũng là cầu nguyện, hy vọng lần này Lâm Hiên bọn hắn có thể hết thảy thuận lợi. Yên tâm đi, bọn hắn nhất định có thể thành công, Diệu Gia Nặng Sinh nói. Lần này hắn cũng không có đi tới Kỳ thực, hắn là rất muốn đi tới, nhưng mà, Lâm Hiền lại ngăn hắn lại. Lâm Hiền có ý nghĩ của mình, vừa tới, Diệu Gia trên người bị thương, nếu như trong chiến đấu, bị thương nữa mà nói, sẽ rất phiền phức, vạn nhất làm bị thương bản nguyên, liền càng thêm phiền toái. Còn nữa, Diệu Gia chính là tại tạo hóa chi môn nơi đó, bị thương, hơn nữa, chịu là thời gian tổn thương, bây giờ, lần nữa đi tới nơi đó, có thể hay không, lần nữa chịu đến về thời gian ảnh hưởng đâu. Lâm Hiền cũng không biết, hắn không dám mạo hiểm như vậy, cho nên, liền để Diệu Gia chờ tại Thượng Thanh Thành, vạn nhất, hắn ở bên kia, thật sự có nguy hiểm gì. Đến lúc đó, Diệu Gia lại đi cũng không muộn. Lâm Hiền trong nháy mắt, rời đi Thượng Thanh Thành, hướng về nơi xa bay đi, sau lưng những cường giả kia, nhanh chóng đi theo, bọn hắn liền như là lưu tinh, biến mất ở chân trời. Tạo hóa chi môn, ta tới, tạo hóa chi môn, chung quanh bị thời gian lực lượng bao phủ, đây là sinh mệnh cấm địa, bình thường, không có cái gì cường giả dám đến, nhưng mà, bây giờ lại có một đoàn người, đi tới phụ cận, hơn nữa, hướng về tạo hóa chi môn đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào đến, thời gian trong lĩnh vực, cái này một số người không là người khác, chính là Bỉ Ngạn cường giả. Trước đây, Bỉ Ngạn chia binh hai đường, một nhóm người tiến đánh Thượng Thanh Thành, bộ phận này người, là lấy Vĩnh Dạ thần tộc làm chủ, phối hợp với cửu đại gia tộc, lại thêm áo bào đen, bạch bào, hai người cao thủ, cái này đội hình cực kỳ cường hãn, có rất lớn phần thắng, sự thật cũng chính xác như thế, bọn hắn kém một chút liền thắng, kém một chút, liền trấn áp Tửu Kiếm Tiên. Về sau, Lâm Hiền xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi Bỉ Ngạn đoán trước, cuối cùng, chi đội ngũ này bị thua, thậm chí, chỉ có áo bào đen cùng bạch bào, hai người chạy trở về, còn lại mấy cái bên kia người, toàn bộ hôi phi yên diệt, bao quát mấy cái tam phẩm thần vương, có thể nói tổn thất nặng nề, nhưng Bỉ Ngạn, dù sao cũng là quái vật khổng lồ, nội tình vô cùng thâm hậu, bọn hắn phái mặt khác một chi đội ngũ, cũng rất mạnh, thậm chí, đội hình so tiến đánh Thượng Thanh Thành chi đội ngũ kia, mạnh hơn nữa, mang bảo vật đông đảo, bởi vì, bọn hắn muốn ngăn cản thời gian lực lượng, chi đội ngũ này, nhân số không có tiến đánh Thượng Thanh Thành chi đội ngũ kia nhiều. Nhưng mà, mỗi một cái cũng là cao thủ, chi đội ngũ này, lấy hỗn độn thần tộc người vì chủ, lại bao quát Bỉ Ngạn, gia tộc khác cùng môn phái, cái này một số người, cuối cùng tiến vào thời gian lĩnh vực, vừa mới đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được, một cổ thần bí sức mạnh, trong nháy mắt liền đem bọn hắn, cho bao phủ, tóc của bọn hắn, nhanh chóng biến trắng, những thứ này sắc mặt người đại biến, bọn hắn nhao nhao thi triển thần lực, pháp tác, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, không dùng, thời gian lực lượng, bọn hắn căn bản ngăn không được. Ngay lúc này, dẫn đầu một cái hỗn độn tộc thần vương, lấy ra một cái hộp đá, sau khi mở ra, bên trong là một khối thanh đồng, cái này lớn chừng bàn tay thanh đồng, phía trên khắc lấy vô số ký hiệu thần bí, những ký hiệu này, liên thành một mảnh, tạo thành một cái đồ án, chỉ có điều, cái hình vẽ này cũng không hoàn chỉnh, bởi vì, cái này thanh đồng chỉ có một khối nhỏ, xem ra, hẳn là thứ gì tàn phiến, cái này thanh đồng phía trên những cái kia ký hiệu thần bí, tỏa ra, nhàn nhạt thanh đồng tia sáng, những thứ này thanh đồng tia sáng bay lượn đi ra, bao phủ tứ phương, tạo thành một cái kết giới, trong nháy mắt, đám người liền cảm nhận đến, thời gian lực lượng, bị chặn, bọn hắn không còn trở nên già nua, bọn hắn đều thở dài một hơi, thật là đáng sợ, liền trong nháy mắt đó, bọn hắn liền tổn thất, hơn ngàn năm tuổi thọ, bất quá, còn tốt, lần này, bọn hắn có thể mang đến đầy đủ át chủ bài, hơn nữa, bọn hắn cũng mang đến, ngăn cản thời gian chi lực bảo vật, dẫn đầu, cái kia hỗn độn nhất tộc thần vương, cũng là thở dài một hơi, hắn gọi là thiên tinh. Trong tay một khối này mảnh đồng, là một kiện cực kỳ không được bảo vật, nhìn thấy chặn thời gian lực lượng, thiên tinh cũng là thở dài một hơi, nói thật, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng là rất khẩn trương, bất quá, còn tốt, vẫn là chặn, hắn quay người, hướng về phía sau lưng mọi người nói, đi theo ta, nói xong, hắn trước tiên hướng về phía trước đi đến, sau lưng Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, nhau nhau đi theo, bọn hắn đi cũng không nhanh, mặc dù có thanh đồng mảnh vụn thủ hộ, bọn hắn cũng không dám chút nào sơ suất, hơn nữa. Càng đến gần tạo hóa chi môn, thời gian lực lượng lại càng đáng sợ, thậm chí, đến cuối cùng, không gian chung quanh đều vặn vẹo, mọi người thấy rất nhiều huyễn ảnh, bọn hắn sắc mặt đều trở nên vô cùng nhợt nhạt, đây đều là, thậm chí, có người còn từ nơi này, nhìn thấy đi qua chính mình, thậm chí, có người còn nhìn thấy một góc tương lai, càng có người hiếu kỳ, chuẩn bị dừng lại, muốn nhìn rõ ràng, nhưng mà, nháy mắt sau đó, cái này cường giả lại kêu thảm một tiếng, trực tiếp xỉu, phía trước, thiên tinh xoay đầu lại. Lạnh giọng quát lên, không nên nhìn, đi qua đã thành định số, tương lai thần bí khó lường, không có tuyệt thế sức mạnh, làm sao có thể, nhìn trộm bí mật như vậy đâu, tất cả mọi người, đều cho ta tập trung ý chí, tất cả đàng hoàng một chút cho ta, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, nhao nhao thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn, chung quanh những cảnh tượng kia, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu, hướng về phía trước đi đến, không biết đi được bao lâu, phía trước, vậy mà xuất hiện lần nữa biến hóa. Phía trước không gian, đồng dạng vặn vẹo, hơn nữa, tại những cái kia vặn vẹo trung tâm, vậy mà tạo thành, cái này đến cái khác ký hiệu thần bí. Những ký hiệu này, đạt tới rực rỡ, bọn chúng liên thành một mảnh, tựa hồ tạo thành, một cái trong lĩnh vực thế giới. Thế giới trong thế giới, đám người ngừng lại, không dám tùy tiện tiến lên, liền Thiên Tinh, cũng là nhíu mày, hắn cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này, hắn có thể cảm thụ được ra, phía trước thời gian chi lực, sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn nói đến, các ngươi chờ lấy, ta đi thử xem, nói xong, hắn cầm hộp đá, hướng về phía trước đi tới, thân ảnh của hắn, xuyên qua những ký hiệu này, không gian chung quanh, nổi lên gợn sóng, vô số huyễn ảnh chuyển động, đi qua, bây giờ, tương lai, đồng thời xuất hiện ở, trước mặt mọi người. Chương 9511 tiến vào thời gian lĩnh vực. Thế giới trong thế giới, nhìn thấy những thứ ảo ảnh này thời điểm, Bỉ Ngạn những cường giả kia nhóm, đều sợ ngây người, bọn hắn đều ngừng ở chỗ đó, một cử động nhỏ cũng không dám, có người hay là nhịn không được, hướng về phía trước nhìn lại, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, phía trước xuất hiện một chút huyễn ảnh, những thứ ảo ảnh này, là một ít nhân ảnh, bọn hắn từ trên trời giáng xuống, đại chiến bộc phát, trong đó có một đạo bóng người, hết sức đáng sợ, đó là một người trẻ tuổi. Bọn hắn thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà, trên người đối phương, lại là kiếm khí ngập trời. Tại đối phương trong tay, có hai thanh kiếm, một thanh long hình thần kiếm, một thanh lục đạo luân hồi kiếm. Nhìn thấy cái này hai thanh kiếm thời điểm, Bỉ Ngạn những người kia, đều sợ ngây người. Một cái thần vương kinh hô một tiếng, đó có phải hay không đại long kiếm? Một cái khác thần vương nói, bên cạnh cái kia, hẳn là luân hồi kiếm a, nắm giữ đại long kiếm, lại có luân hồi kiếm. Trên đời này chỉ có một người, đó chính là Lâm Vô Địch a, chẳng lẽ cái này thần bí huyễn ảnh là Lâm Vô Địch, vậy cái này là lúc nào huyễn ảnh, là quá khứ vẫn là tương lai đâu? Hẳn là đi qua, Lâm Vô Địch đã hôi phi yên diệt, hắn nhưng là bị đóng vào tạo hóa chi môn phía trên, làm sao lại xuất hiện đâu? Không tệ, đám người kích động nghị luận, không cần bao lâu, đại long kiếm là thuộc về chúng ta Bỉ Ngạn, Lâm Vô Địch trên thân còn có luân hồi nhãn đâu, chúng ta tu được sau đó cũng có thể triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, cho đến lúc đó chúng ta Bỉ Ngạn liền nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm ba kiếm sức mạnh, thử hỏi thiên hạ, ai còn là đối thủ của chúng ta? Nghĩ tới đây, chung quanh những người kia đều kích động không thôi, bọn hắn đây là muốn vô địch, đang nghĩ ngợi đâu, phía trước phóng tương lai, bây giờ, cùng đi qua huyễn ảnh, chậm rãi biến mất, một bóng người lui trở về, chính là Thiên Tinh lão tổ. Thiên Tinh lão tổ tay cầm hộp đá, trên người có thần bí thanh đồng ký hiệu, tại vần quanh, hắn lùi về sau đó, nói đến, phía trước, đúng là thế giới trong thế giới, bên trong khí tức, càng đáng sợ hơn, các ngươi đi theo ta. Đám người liên thủ, lần nữa hướng về phía trước đi đến, bọn hắn tiến vào, thế giới bên trong, quả nhiên, nơi này khí tức, càng thêm thần bí, chung quanh có nhật nguyệt tinh thần, tại vân quanh, còn có, đủ loại lôi đình hỏa diễm các loại, thiên địa dị tượng, còn có, vô số thần kỳ huyễn ảnh, có yêu tộc, có nhân tộc, còn có thần tộc khác, mỗi một cái huyễn ảnh, đều đáng sợ vô cùng, hơn nữa, những thứ ảo ảnh này, không phải vĩnh hằng bất biến, là không ngừng biến hóa, đây là thời gian lực lượng. Thần bí khó lường, bọn hắn vô cùng cẩn thận, chỉ sợ đụng tới những lực lượng này, liền tại bọn hắn đi về phía trước thời điểm, trong hư không, lại có một chiếc chiến xa cổ xưa, bay tới, chiếc này trong chiến xa, chính là Lâm Hiên bọn người, Lâm Hiên bọn hắn từ trên thanh thành, một đường bay đến, cuối cùng, đi tới tạo hóa chi môn phụ cận, chờ đến phụ cận thời điểm, chiến xa tốc độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.